Xin chào mọi người, nhà Liễu Truyện có sản phẩm gia đình tự ngâm dùng để bôi ngoài da, chuyên hỗ trợ điều trị đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm, chơi thể thao, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị bị bỏng, hỗ trợ điều trị khi các vết côn trùng đốt, cắn. Ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người phụ nữ kia đột nhiên trở nên vô cùng ngang ngược, trực tiếp đi lên chỉ vào Bạch Diệp Chi, hình như định ra tay. Cô... Bạch Diệp Chi quả thật là nằm không cũng trúng đạn. Cô hoàn toàn không biết người phụ nữ trước mặt cô là ai, thế mà còn hùng hổ sấn tới mắng cô là hồ ly tinh. Thực ra vừa nãy Trần Minh Chết chả buồn quan tâm đến hai người này, nhưng người phụ nữ này lại ra mắng Bạch Diệp Chi, tất nhiên là anh không cho phép. Thế là anh ngay lập tức tiến lên một bước, kéo Bạch Diệp Chi qua. Tôi cái gì mà tôi? Cô chính là Bạch Diệp Chi đúng không? Không ngờ đã có chồng rồi mà còn tăng tiệu bên ngoài. Tối nay cô muốn chơi threesome hả? Đối Khanh Sinh cũng đi theo, nhưng điều khiến Đối Khanh Sinh không thể ngờ được là vừa đi ra đã gặp phải cảnh vụ oan giáo họa một cách trắng trợn như thế này. Rất rõ ràng, cái mồm ăn nói linh tinh của người phụ nữ không biết chui từ đâu ra này đã hoàn toàn đắc tội với ba người. Giám đốc đi theo cũng chứng kiến cảnh này, ông ta sững sờ. Không để ai kịp nói thêm gì, giám đốc đó đã vội vã đi lên phía trước, đứng trước mặt người phụ nữ đó, lạnh lùng nói. Cô là ai hả? Còn dám ăn nói linh tinh, tôi sẽ ném cô ra ngoài đấy. Không hề khách sáo chút nào, mà Hoàng Quốc Đào đứng bên cạnh nghe vậy cũng hơi nhíu mày. Ông, cái đồ giám đốc quản, ông dám quản tôi hả? Rất rõ ràng, người phụ nữ này hoàn toàn không có ý định muốn lùi lại. Trái lại, bị giám đốc nói như vậy, cô ta rất không cam lòng. Hơn nữa, cô ta còn muốn trực tiếp giáng cho giám đốc này một cái tát. Ha ha ha, giám đốc này chỉ nói với bộ đàm một câu. Hổ, cậu mang mấy người qua đây. Bên này có người đang gây chuyện. Thấy giám đốc này gọi luôn người tới đây, người Hoàng Quốc Đào hơi run lên, sau đó đi lên trước một bước. Giám đốc Vương, ý ông là gì? Tất nhiên, giám đốc Vương biết là người phụ nữ này đến cùng Hoàng Quốc Đào. Nếu là lúc bình thường thì giám đốc Vương có lẽ sẽ nể mặt Hoàng Quốc Đào. Dù sao thì Hoàng Quốc Đào cũng là hội viên VIP của khách sạn Phượng Đài. Nhưng giờ giám đốc Vương biết nên coi trọng bên nào hơn. Một người là cậu chủ thần bí mà ông chủ của ông ta đang cố gắng nịnh bợ, và cả giám đốc ngân hàng của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành. Chỉ một trong hai người này thôi là Hoàng Quốc Đào cũng không thể chọc nổi rồi. Giám đốc Vương gần như không cần nghĩ đã biết mình nên làm thế nào. Hả? Sao thế? Cậu Hoàng, cậu đem người phụ nữ này đến sao? Đã biết thừa rồi còn hỏi. Hoàng Quốc Đào gật đầu. Vậy thì ngại quá. Giờ tôi cho cậu một lựa chọn. Lập tức đưa cô gái này rời khỏi khách sạn. Còn không thì lát nữa tôi sẽ gọi bảo vệ ném hai người ra ngoài. Nghe vậy, mặt Hoàng Quốc Đào tối sầm. Giám đốc Vương, ông chắc là ông không đùa đấy chứ. Tôi là thành viên VIP của khách sạn Phượng Đài đấy. Ông muốn đuổi tôi đi sao? Cũng không phải là tôi không thể đi. Ông cho tôi một lý do đi. Nếu lý do của ông đầy đủ hợp lý thì tôi sẽ không để bụng chuyện tối ngày hôm nay, hoặc sau này không đến khách sạn Phượng Đài dùng bữa nữa. Giọng Hoàng Quốc Đào vô cùng u ám. Rất hiển nhiên, trong mắt Hoàng Quốc Đào, giám đốc Vương chỉ là một giám đốc nhỏ bé tép diêu. Anh ta hoàn toàn không để tâm. Ý anh ta rất rõ ràng. Nếu hôm nay ông không cho tôi một lý do thì hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Dù sao thì Hoàng Quốc Đào cũng là thành viên VIP của khách sạn Phượng Đài, tốn hơn 800.000 tệ để nạp thẻ VIP. Hơn nữa, khách sạn Phượng Đài chủ yếu dành cho thành viên, còn người bình thường thì hiếm khi có phòng. Thế nên họ đều phải vô cùng khách sáo đối với thành viên của khách sạn Phượng Đài, đặc biệt là kiểu thành viên VIP như Hoàng Quốc Đào. Nhưng hôm nay lại trái ngược, giám đốc Vương vẫn luôn theo sau bợ đỡ nịnh hót anh ta, giờ lại nói với anh ta như vậy. Ý đã rõ rành rành, đó là muốn đuổi hai người anh ta đi. Hoàng Quốc Đào là ai chứ? anh ta cũng được coi như một nhà kinh doanh lớn ở Tần Thành, đương nhiên là không nuốt nổi cục tức này. Đúng vậy, hôm nay ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu ngay cả con hồ ly tinh như cô ta mà cũng có thể bước vào khách sạn Phượng Đài, vậy vì sao chúng tôi phải... Bố! Ngay lúc người phụ nữ nói, còn chưa nói xong, thì Trần Minh Chết đã cho cô ta một bạt tai. Anh dám đánh tôi à? Anh, tôi liều mạng với anh. Chợt có mấy bảo vệ chạy tới, bắt người phụ nữ lại. À, các người buông tôi ra, mấy người mù hết rồi hả? Chẳng lẽ mấy người không thấy anh ta vừa tát tôi sao? Ồn ào. Trần Minh Chết thốt ra hai chữ này, sau đó quay người phi lên cái xe đạp điện. À, tôi... Đào Đào, anh mau tới đây bảo họ thả em ra đi, họ làm đau em này. À, người phụ nữ đó không ngừng kêu la, mà sắc mặt Hoàng Quốc Đào đã vô cùng u ám. Anh ta không ngờ Trần Minh Chết sẽ đánh người phụ nữ của anh ta ngay tại đây. Điều này còn mất mặt hơn cả việc trực tiếp đánh vào mặt anh ta. Giám đốc Vương. Sắc mặt giám đốc Vương lạnh lẽo, nhưng ông ta không hề nhìn Trần Minh Chết mà lạnh lùng nhìn Hoàng Quốc Đào trước mặt mình. Cậu Hoàng, tôi khuyên cậu một câu, mau đưa người phụ nữ của cậu đi đi, tôi không dọa cậu, cậu không dây vào nổi đâu. Giám đốc Vương biết Trần Minh Chết giận thật rồi. Tuy ông ta không biết rốt cuộc Trần Minh Chết có thế lực lớn thế nào, nhưng ông ta biết Trần Minh Chết là người mà Hoàng Quốc Đào tuyệt đối không thể chọc vào được. Dù sao thì ở đây cũng là khách sạn Phượng Đài, nếu xảy ra chuyện gì lớn thì giám đốc Vương không thể nào tự giải quyết được. Ha ha ha, giám đốc Vương, ai mà Hoàng Quốc Đào tôi không dây vào nổi chứ? Ông nói là anh ta, cô ấy hay là ông ta? Người cuối cùng Hoàng Quốc Đào chỉ vào là người đàn ông trung niên nho nhã đứng nơi góc tối. Hoàng Quốc Đào biết chuyện ngày hôm nay đã thành ra như vậy thì không thể quay đầu được nữa. Sau chuyện trên quảng trường Đồ Đằng, Hoàng Quốc Đào gần như ghét cay ghét đắng cả Bạch Diệp Trì. Hơn nữa, anh ta còn tìm người ở bên ngoài, có cơ hội nào thì cưỡng bức luôn Bạch Diệp Trì. Hoàng Quốc Đào vốn không phải người tốt đẹp gì, nói là chỉ yêu một mình Bạch Diệp Trì, nhưng quay ngoắt một cái đã tẳng tiệu với người phụ nữ xinh đẹp trắng trẻo kia. Bạch Diệp Trì, vốn tôi còn cho rằng cậu từ chối tôi rồi sẽ yêu đương tử tế, ai ngờ cậu lại cắm sừng cho mình. Nhưng tôi không ngờ giờ cậu lại rẻ tiền như vậy, ai cậu cũng có thể gian xíu được, có phải không? Nghe vậy, Bạch Diệp Trì tức điên lên. Hoàng Quốc Đào, cậu nói cái gì vậy? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem nào. Có tin tôi sẽ rách cái mồm của cậu ra không? Nếu không phải Trần Minh Chết đang kéo Bạch Diệp Trì, thì Hoàng Quốc Đào có lẽ đã bị Bạch Diệp Trì xông tới tẩn cho một trận rồi. Hoàng Quốc Đào nhìn Bạch Diệp Trì đang tức giận, anh ta cười ha ha. Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Trần Minh Chết, ha ha ha, nhìn thấy vợ mình đưa người đàn ông cô ta chơi đùa đến tận trước mặt mình, có cảm giác thế nào hả? Có phải rất phê không? Ha ha ha. Anh nói bậy bạ. Giám đốc Hoàng, không ngờ nhân cách anh lại tồi tệ đến vậy. Xem ra tôi phải xem xét kỹ lại khoản vay mà anh đề nghị với ngân hàng của tôi rồi. Đứa Khánh Sinh đứng bên cạnh càng nghe càng tức giận. Ha ha ha, ông là ai cơ chứ? Ông thì là cái thá gì hả? Hoàng Quốc Đào tôi mà phải vay tiền của ngân hàng ông á? Ha ha ha, tôi nói này, nếu ông không giả vờ giả vịt thì chúng ta còn có thể làm quen. Ông muốn giả vờ với tôi thì ông nhầm rồi. Đối Khánh Sinh nghe vậy thì mỉm cười. Ông không nói gì nhưng đã lặng lẽ cho Hoàng Quốc Đào vào danh sách đen. Cho dù là các ngân hàng khác cũng sẽ không cho Hoàng Quốc Đào vay tiền. Giám đốc Hoàng, e là cậu uống quá nhiều rượu rồi. Tôi giới thiệu vị này cho cậu biết nhé. Đây là giám đốc của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành, Đới Khánh Sinh. Hả? Nghe vậy, mặt Hoàng Quốc Đào cứng đờ, cứ như là ăn phải một đống cứt vậy. Ông là... Đới Khánh Sinh? Hoàng Quốc Đào phải về, tới Tân Thành chưa được bao lâu. Cũng chính vì vậy mà Hoàng Quốc Đào không biết giám đốc của Ngân hàng Nhân dân Tân Thành trông như thế nào. Sao thế? Không tin à? Đôi Khánh Sinh lạnh lùng nhìn anh ta. Không, không phải. Chúng tôi chỉ là... Không cần giải thích nữa. Tôi đã chứng kiến tất cả rồi. Câu nói này đã phán án tử hình cho Hoàng Quốc Đào. Vẻ mặt Hoàng Quốc Đào vô cùng đặc sắc. Anh ta nhìn người đàn ông trung niên lịch thiệp kia đi tới trước mặt Trần Minh Chết, vươn tay ra rồi nói: "Cậu Trần, rất hân hạnh." Trần Minh Chết cũng chỉ gật đầu, không giơ tay đáp lại mà chỉ quay qua nói với Đới Khánh Sinh: "Giám đốc Đới, chuyện vay vốn của công ty rượu Thanh Tuyền phải nhờ vào ông rồi." Đới Khánh Sinh có chút xấu hổ, vội rụt tay về. "Cậu cứ yên tâm, tôi đã đàm phán xong chuyện này với cô Bạch Diệp Chi rồi. Chỉ chờ đến lúc các vị cần thì bên tôi lập tức giải ngân cho vay." Lúc này, Bạch Diệp Chi hiển nhiên cũng thấy được cảnh này. Khi Đới Khánh Sinh rụt tay về, cô hào phóng giơ tay ra nắm chặt tay của đối phương. "Cảm ơn ông đã tin tưởng chúng tôi. Trong tương lai, công ty rượu Thanh Tuyền nhất định sẽ không làm ông thất vọng." Đới Khánh Sinh vội gật đầu. "Diệp Chi, đi thôi, chúng ta về nhà." Bạch Diệp Chi cũng gật đầu, sau đó cô khom lưng chào người đàn ông trung niên đứng cạnh giám đốc Vương, nói: "Giám đốc Đới, tôi đi trước." Đới Khánh Sinh vội gật đầu, ông ấy bị làm lờ nhưng không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn rất kích động. Tuy ông ấy không biết thân phận thật sự của cậu Trần này, nhưng người có thể khiến nhà giàu số 1 họ Thẩm phải tự mình gọi điện dặn trước thì chắc chắn không phải là người bình thường. Cứ như vậy, Trần Minh Chức khởi động xe điện, chạy đi dưới cái nhìn ngần ngơ của mọi người. "Hồ Ly Tinh, mày đừng chạy, tao..." "Bốp, cầm mõm lại cho ông." Lúc này, Hoàng Quốc Đào nhìn cảnh này rồi thì cũng biết mình đã hoàn toàn đắc tội Đới Khánh Sinh. Anh ta không ngờ được Bạch Diệp Chi lại lợi hại tới vậy. Không biết cô đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến Đới Khánh Sinh đồng ý. Anh ta càng nghĩ càng thấy tức giận. Cộng thêm việc người phụ nữ của mình cứ la hét ầm ĩ, nên anh ta cũng chỉ còn cách chút cơn giận lên đầu cô ta. "À." Lúc đầu, người phụ nữ kia bị người mà cô ta cho là thằng ở rể bất tài tát một cái. Chưa hết đau thì lại bị hai bảo vệ của khách sạn Phượng Đài giữ chặt, không thể cử động. Giờ lại bị bạn trai Hoàng Quốc Đào của mình tặng thêm một bạt tai. "Hoàng Quốc Đào, mẹ nhà anh dám đánh tôi à? Tôi sẽ không để yên." Cô gái kia lập tức dãy giụa khỏi tay hai bảo vệ rồi lao về phía Hoàng Quốc Đào. "Mẹ nó, cô có thể để tôi yên tĩnh một chút không? Mắt mù rồi à?" Lại thêm một cái tát rơi xuống gương mặt tinh xảo của cô gái kia, còn bản thân cô ta lại bị đánh đến choáng váng. "Lập tức cút vào xe đợi tôi đi." Trong lúc nói chuyện, anh ta cũng mặc kệ người mình mới tát là mỹ nhân xinh đẹp tùy hứng đanh đá mà khó khăn lắm mình mới cua được. Sau đó anh ta đi thẳng tới chỗ Đới Khánh Sinh đang đứng bên cạnh xe thương vụ. Nếu ban đầu Hoàng Quốc Đào biết người đàn ông trung niên nho nhã này là giám đốc Ngân hàng Nhân dân Đới Khánh Sinh thì anh ta tuyệt đối sẽ không để cô gái kia nói năng bậy bạ như thế, càng sẽ không nói ra mấy lời khiến người ta tức giận. Giám đốc Đới, xin ông đợi một chút." Lúc này Hoàng Quốc Đào gần như là chạy chậm để đuổi theo đối phương, nhưng Đới Khánh Sinh hoàn toàn không có ý định dừng lại để nói chuyện với Hoàng Quốc Đào. Ông ấy chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi lên xe. "Giám đốc Đới, dám..." Nhưng Đới Khánh Sinh hoàn toàn không hề cho Hoàng Quốc Đào cơ hội nào. Đối với Đới Khánh Sinh, người như Hoàng Quốc Đào hoàn toàn như không tồn tại, mà người này còn từng có mâu thuẫn với cậu Trần, ông ấy tất nhiên không thể tiếp xúc. Ít nhất thì mình cũng phải cắt đứt mọi nguồn vốn của Hoàng Quốc Đào trong khả năng cho phép. "Lái xe." Đới Khánh Sinh ra lệnh cho tài xế bằng hai chữ này. Lúc này, chiếc xe thương vụ sang chảnh chạy khỏi khách sạn Phượng Đài. "Đới..." Hoàng Quốc Đào đứng tại chỗ, mắt nhìn theo xe thương vụ chạy xa mà vẻ mặt tuyệt vọng. Anh biết lần này chẳng những không vay được mà sợ là mình sẽ gặp rắc rối ở các ngân hàng khác tại Tân Thành. Nếu thật sự xảy ra tình trạng này thì nguồn tài chính dùng để thu mua Thịnh Thế Mỹ Nhan sẽ bị đứt gãy. Như thế cũng có nghĩa là một khi anh ta thu mua Thịnh Thế Mỹ Nhan thì ngân sách công ty của chính anh ta sẽ bị thiếu hụt, có thể làm công ty đứng trên bờ vực phá sản. "Mẹ..." Hoàng Quốc Đào giẫm mạnh một cái rồi mang vẻ mặt tức giận đi tới chỗ giám đốc Vương. "Giám đốc Vương, ông được lắm, cứ chờ đấy." Giám đốc Vương vẫn nở nụ cười đầy chuyên nghiệp mà không nói gì. Đợi đến khi nhìn thấy đối phương giẫm mạnh chân ga, chiếc Maserati lao vút đi trong âm thanh gầm rú, thì sắc mặt ông ta mới dần u ám. "Thứ không biết sống chết, dám chọc tới cậu Trần cơ đấy, còn kêu tôi chờ à? cậu cứ đợi mà phá sản đi. Lúc này, trên chiếc xe thương vụ xa hoa, Đưa Khanh Sinh xoa trán hỏi: Tiểu Triệu, khi về bảo bên ngân hàng tra xét Hoàng Quốc Đào này một chút nha. Tôi biết rồi, sếp đới. Trên chiếc xe thương vụ, Đưa Khanh Sinh không nhịn được mà nhớ tới người thanh niên trông rất bình thường chạy chiếc xe điện kia. Đó là cậu Trần mà đại gia họ Thẩm nhắc tới, là chàng trai có thể mang lại cho Thẩm Vinh Hoa vụ làm ăn giá trị cả chục tỷ chỉ với một câu nói. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vù vù, giết. Đào Đào, sao anh lại ngừng? Hoàng Quốc Đào chạy xe như điên trên đường lớn, gần như dùng vận tốc lớn nhất suốt cả chặng đường, thậm chí còn suýt gây ra tai nạn giao thông, vượt đèn đỏ. Người phụ nữ ngồi bên ghế phụ lúc đầu còn oán giận, bây giờ lại sợ chết khiếp. Hoàng Quốc Đào quay đầu, nhìn cô gái khuôn mặt bị đánh đến mức sưng đỏ ngồi ghế phụ kế bên, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận. Lúc này, anh ta không nói một câu nào, chỉ giơ tay nắm đầu cô ta kéo xuống thân dưới của mình. Mau lên, ông mày khó chịu rồi. Dưới ánh trăng, Bạch Diệp Chi nằm sấp trên người Trần Minh Chiết. Vì tối về khá trễ nên anh tránh được việc bị mẹ vợ xét hỏi. Minh Chiết, hôm nay em đã đàm phán xong nhiều vấn đề về việc vay vốn khi thương lượng với giám đốc đới. Không ngờ khi em vừa nói ra là ông ấy đã lập tức đồng ý. Đúng là quá khó tin. Điều này đúng là khiến Bạch Diệp Chi cảm thấy quá ư là khó tin nổi. Phải biết rằng tập đoàn họ vay một số tiền rất lớn. Ngày thường muốn vay số tiền lớn thì cũng rất khó được duyệt, hoặc là dù có thể thì cũng phải đàm phán lại rất nhiều vấn đề. Nhưng hôm nay bên ngân hàng lại đồng ý cho vay một cách dễ dàng như vậy, dễ dàng tới mức khiến Bạch Diệp Chi không thể tin nổi. Không phải là Diệp Chi nhà chúng ta có tài đàm phán sao? Đặt mông ngồi xuống bàn đàm phán nào là thành công hợp đồng đó. Trần Minh Chết vừa nói, tay vừa mò vào trong áo ngủ của Bạch Diệp Chi. À, Minh Chết, anh lại làm mấy chuyện hư hỏng. Trần Minh Chết cũng không muốn để Bạch Diệp Chi tiếp tục đào sâu chuyện này nữa. Đến lúc đó lại là 10 vạn câu hỏi vì sao, nên Trần Minh Chết dứt khoát chấm dứt chủ đề, hơn nữa còn hy sinh thân xác để kết thúc nó. Ánh trăng mông lung, bóng đêm như mộng. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, phập phồng lên xuống. Ánh trăng tản mát trên các thiết bị xa hoa trong phòng. Bạch Kim Liên có thân hình hoàn mỹ, lộ ra gương mặt tinh xảo. Cô ta đang tháo từng món trang sức đẹp đẽ trên người xuống. Nhìn bản thân qua gương, Bạch Kim Liên càng cảm thấy qua một thời gian rèn luyện giữ gìn vóc dáng đã khiến khí chất cả người thay đổi rất nhiều. Chẳng những khí chất thay đổi mà hình như cô ta cũng đẹp hơn hẳn trước đó. Khi thêm vào những món trang sức tinh xảo được nhà họ Tiết từ Du Thành đưa tới này, Bạch Kim Liên đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc sống của quý phu nhân nhà giàu, cuộc sống khiến người ta khát khao biết bao. Kim Liên, đúng lúc này Quách Thái Phượng đi tới. Kim Liên, tạm thời con đừng tháo mấy món này xuống, bà nội con đến rồi, nói thẳng là muốn gặp con và Liên Sơn đó, bà ngồi trong phòng khách kìa. Bạch Kim Liên nở nụ cười đắc ý. Con đã bảo bà nội sẽ đến tìm con mà. Nhưng trước đó con cũng nói thêm là những món trang sức này phải là của con. Đây là sính lễ của Bạch Kim Liên này. Chờ con ra, không ai được phép đụng vào. Ấy, con mau lên. Mẹ thấy bà nội con đang sốt ruột lắm đấy. Mẹ ra ngoài trước đây, con nhanh lên đó. Quách Thái Phượng nói xong thì ra ngoài. Bạch Kim Liên nhìn mình trong gương, không khỏi cười lạnh. Giờ nhà họ Bạch này không phải là dựa hết vào Bạch Kim Liên tôi sao? Bạch Diệp Chi, chị cứ chờ đấy, tôi lập tức dẫm nát chị dưới chân đấy. Cô ta vừa lầm bầm vừa đứng lên đi ra ngoài. Nhưng khi cô ta vừa đến phòng khách thì bỗng nghe thấy âm thanh đầy kinh ngạc của anh trai Bạch Liên Sơn. Bà nội, bà nói sao? Bà muốn cháu và Kim Liên đi xin lỗi Bạch Diệp Chi á? Lúc nói, trên mặt Bạch Liên Sơn hiện lên biểu cảm không thể tin nổi. Anh ta không ngờ bà nội tới nhà mình là để nói chuyện này. Thậm chí tới lúc này, anh ta cũng chưa bao giờ ngờ được là bà nội sẽ kêu mình và em gái đi xin lỗi Bạch Diệp Chi. Phương Tú Vân ngồi tại chỗ gật đầu. Đúng lúc này, Bạch Kim Liên cũng đi ra. Cô ta còn đeo mấy món đồ kia vì cô ta không nỡ tháo xuống. Bà nội, Kim Liên, em tới rồi. Em biết bà nội bảo anh em mình làm gì không? Bạch Kim Liên mang vẻ mặt đắc ý, trong lòng cô ta người có thể cứu nhà họ Bạch này chỉ có cô ta mà thôi. Nhà họ Tiết ở Du Thành có tiền, chỉ cần bà nội cho phép cô ta gọi Tiết Long Đào một cuộc thì tất cả vấn đề đều được giải quyết hết. Cái gì thế? Có phải bà muốn bảo cháu gọi cho Long Đào không? Vẻ mặt Bạch Kiềm Liên vô cùng tự tin. Nghe cô ta nói như thế, Vương Tú Vân không khỏi nhớn mày. Thầm nghĩ đứa cháu gái này thật sự tưởng chuyện đó là thật. Nếu như đến lúc ấy Tiết Long Đào kết hôn với Bạch Kiềm Liên thì quá tốt. Nhưng điều quan trọng là nhà họ Tiết ở Du Thành cũng không dễ bị lừa nhiều vậy. Gọi cái gì mà gọi? Bà nội bảo anh và em đến nhà Bạch Diệp Chi kia để xin lỗi chị ta đó. Hả? Gì? Muốn cháu đi xin lỗi con khốn Bạch Diệp Chi kia sao? Lúc này, sắc mặt Vương Tú Vân u ám đến đáng sợ. Bà ta nhìn Bạch Kim Liên trước mặt. Không sai. Sáng mai cháu và Liên Sơn đi xin lỗi Diệp Chi. Hơn nữa, hai đứa nhất định phải xin Diệp Chi tha thứ. Chỉ có như vậy, Diệp Chi mới chịu đàm phán với bên ngân hàng, sau đó mới đàm phán thành công. Cũng chỉ còn cách này mới cứu được Dũng Thắng, mới cứu được tập đoàn. Không, cháu không đi. Bà nội, chẳng lẽ nhà họ Bạch chúng ta không còn ai sao? Chỉ có Bạch Diệp Chi mới đi đàm phán để vay tiền được sao? Bạch Liên Sơn tức giận hỏi. Vậy cháu có thể đi thử. Lúc này, Bạch Liên Sơn cũng tắt lửa. Bạch Kim Liên lại nhìn Vương Tú Vân nói. Bà nội, dù thế nào thì cháu cũng không đi. Ai kêu bà không cho cháu gọi Long Đào tìm cách mà bảo cháu đi xin lỗi con khốn kia. Chuyện này tuyệt đối không được. Cháu... Lúc ấy, Vương Tú Vân đột nhiên đứng bật dậy khỏi sofa. Ngày mai, cháu và Liên Sơn phải đi. Chẳng lẽ hai đứa không biết tình hình hiện nay của tập đoàn sao? Nếu không vay được tiền, thì tập đoàn Thiên Bách cũng không còn nữa. Dù sao, cháu cũng không đi đâu. Không đi à? Nếu mai hai đứa không đi, thì cứ cút khỏi nhà họ Bạch này luôn đi. Nghe bà nội nói như thế, thì Bạch Kim Liên cười lạnh một tiếng rồi nói. Bà nội, dù gì cháu cũng là người của nhà họ Tiết ở Du Thành rồi. Với lại, nếu Long Đào biết cháu đi xin lỗi con khốn kia, thì chắc chắn anh ấy sẽ mắng cháu, nên cháu không đi đâu. Muốn thì bà tự đi thôi. Nói xong, cô ta xoay người về phòng. Cô ta không đi đâu. Trong lòng Bạch Kim Liên đang nghĩ, khó lắm mới có cơ hội để xoay người. Hơn nữa, nhà họ Tiết ở Du Thành đã đưa sính lễ rồi. Nói cách khác, cô ta đã là người nhà họ Tiết. Loại con gái như Bạch Diệp Chi chỉ là đứa đê tiện trong mắt cô ta, không đáng được cô ta liếc mắt một cái nữa là. Cô ta thề phải dẫm đạp Bạch Diệp Chi dưới chân, nghiền nát dưới chân mình. Kim Liên, cháu... Nhìn thấy Bạch Kim Liên phủi áo chạy về phòng, lúc này sắc mặt của Vương Tú Vân lập tức xa sầm. Còn bé Kim Liên, đúng là càng ngày càng không ra sao. Trong lòng Vương Tú Vân càng lúc càng cảm thấy chắc chắn là ngày thường Bạch Kim Liên được con trai mình chiều quá hóa hư. Trước hết, không cần nói đến việc nhân vật chính trong hôn ước với nhà họ Tiết ở Du Thành không phải nó, thì cho dù với tính cách của nó, tuyệt đối cũng sẽ khiến người nhà họ Tiết chán ghét. Mẹ, mẹ cũng đừng trách Kim Liên nữa, lát nữa còn sẽ mắng nó. Quách Thái Phượng ở bên cạnh cũng nhìn ra bà lão trong nhà đang thực sự tức giận. Bà nội, bà cũng thật là... Lẽ nào bà không biết trước giờ Kim Liên với Bạch Diệp Chi kia không ưa nhau? Kim Liên... Ôi, cháu tưởng bà muốn lắm mà, nếu không phải vì bố của các cháu. Ngày mai là kỳ hạn sau cùng rồi, nhưng bà lấy đâu ra 50 triệu kia? Vương Tú Vân vốn bị phó giám đốc Lục của công ty rượu Thục Xuyên từ chối, trong lòng đã uất nghẹn nuốt không trôi cục tức này rồi. Đến tối còn thấy bên kia gửi thêm video tới. Trong video, con trai của bà ta vẫn bị nhốt trong lồng. Đã thế, ăn cơm còn bị người ta ném thẳng vào. Người làm mẹ như Vương Tú Vân nhìn vào mà đau lòng. Bà ta vốn định gọi điện thoại tới, nói rằng kể cả đòi thêm chút tiền nữa cũng không sao, nhưng có thể thư thả thêm vài ngày nữa không. Nhưng bên kia căn bản không chịu nghe điện thoại của bà ta, dường như chỉ cần đợi đến ngày mai mà không có tiền sẽ hủy hoại luôn con trai của bà ta. Đối với tập đoàn Thiên Bách đang trên bờ vực phá sản thì 50 triệu tệ đúng là con số trên trời. Điều làm bà ta giận dữ hơn là số sinh lễ được nhà họ Tiết bên Du Thành tặng tới bây giờ đã bị Bạch Kim Liên độc chiếm hoàn toàn, căn bản không chịu lấy ra một xu cho gia tộc, còn tuyên bố với người ngoài rằng số sinh lễ từ nhà họ Tiết là của một mình nó, bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng không thể đụng tới sính lễ của nó. Mẹ, không phải mẹ bảo đã đàm phán xong xuôi với phó tổng giám đốc Lục để bán công ty rượu Thanh Tuyền rồi à? Con nghe nói công ty rượu Thanh Tuyền có thể bán được 200 triệu tệ, chẳng lẽ không thể lấy ra 50 triệu để cứu Dũng Thắng sao? Nghe thấy câu này, Quách Thái Phượng ở bên cạnh không khỏi có chút lo lắng. Kỳ thực, hai ngày này bà ta vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Tuy bà ta tin rằng mấy người kia chưa lấy được tiền thì cũng sẽ không đụng tới Bạch Dũng Thắng, nhưng nếu là lời nói của người trong giang hồ, bà ta vẫn khá tin. Bán. Tuy rằng công ty rượu Thanh Tuyền thuộc về tập đoàn Thiên Bách, nhưng công ty này do một tay Dũng Quang gây dựng lên. Và lại, cho dù Dũng Quang đồng ý bán công ty rượu Thanh Tuyền thì cũng phải đợi chủ tịch hội đồng quản trị của công ty rượu Thục Xuyên đồng ý. Những việc này đều cần thời gian. Đợi được khoảng thời gian này thì Dũng Thắng đã bị người ta hại rồi. Hả? Nghe thấy câu này, toàn thân Quách Thái Phượng run lên. Mẹ, vậy bây giờ làm thế nào đây? Mẹ nhất định phải nghĩ cách cứu Dũng Thắng đó. Phương Tú Vân gật gật đầu. Đương nhiên tôi biết chứ. Dũng Thắng là đứa con trai tôi thương nhất. Bất kể thế nào cũng không để nó xảy ra chuyện gì được. Nếu mấy người không chịu đi xin lỗi Diệp Trì, vẫn chỉ có thể để tấm thân già này đi. Dù sao tôi cũng là người đã vùi nửa cái thân xuống đất rồi. Trong lúc nói chuyện, gương mặt u ám của Phương Tú Vân trở nên bất lực. Hiển nhiên, lúc này bà ta đã biết hai anh em Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên sẽ không chịu đi xin lỗi Bạch Diệp Trì, chứ đừng nói đến chuyện quỳ xuống cầu xin. Thực ra Phương Tú Vân nhìn rõ tình cảnh hiện tại, dường như bất kể việc tập đoàn muốn vực dậy từ chỗ chết hay lấy ra ngay 50 triệu để cứu Bạch Dũng Thắng, thì chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào khoản vay hơn 1 tỷ mà Bạch Diệp Trì đã đàm phán với ngân hàng. Còn về nhà họ Tiết ở Dô Thành, cứ nghĩ đến chuyện này là Vương Tú Vân cực kỳ đau đầu. Nhìn Quách Thái Phượng và Bạch Liên Sơn trước mặt, Vương Tú Vân chỉ cảm thấy quá đỗi thất vọng. Con trai mình lấy phải một người vợ như thế này, có một thằng con trai như thế này, bà ta cảm thấy quá bất lực. Được rồi, tôi đi đây. Vương Tú Vân thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra bên ngoài biệt thự. Mẹ đi thong thả. Liên Sơn, mau tiễn bà nội con đi. Bạch Liên Sơn vội vàng gật đầu. Đợi Vương Tú Vân đi rồi, Quách Thái Phượng giả bước vào phòng của con gái. Lúc này, Bạch Kim Liên lại mở mấy hộp trang sức kia, lấy trang sức ở bên trong ra, chăm chú đeo thử. Mấy món trang sức này đeo lên người cô ta, cực kỳ phù hợp, hoàn toàn giống như thiết kế riêng cho cô ta vậy. Kim Liên, sao con lại mở ra nhiều thế này? Ôi, hôm nay sao con lại nói chuyện với bà nội thế chứ? Lẽ nào con không biết tình trạng của tập đoàn bây giờ? Bố của con vẫn còn bị người ta bắt cóc kia kìa. Bắt thì cứ bắt thôi. Bà nội dựa vào cái gì mà bảo con đi xin lỗi con khốn kia? Bạch Diệp Trì chính là một đứa đê hèn. Người trong công ty còn tưởng nó có bản lĩnh ghê gớm lắm. Chẳng phải vì trông nó đẹp mã, sau đó có thủ đoạn quyến rũ đàn ông chắc. Đừng tưởng ngày thường nó thuần khiết, kiêu ngạo như một mỹ nhân lạnh lùng, không biết được sau lưng lẳng lơ thế nào đâu. Cứ nhắc đến Bạch Diệp Trì là Bạch Kim Liên sẽ dùng những lời nói hết sức độc địa. Và lại, bây giờ hình như bà nội vẫn không hiểu rõ được tình hình. Công ty của nhà họ Bạch, cả cái tập đoàn Thiên Bách này dựa vào thứ gì? Không phải dựa vào con khốn Bạch Diệp Trì cả ngày chỉ biết lẳng lơ quyến rũ đối tác để lấy được khoản vay, mà là dựa vào con, dựa vào Bạch Kim Liên có hôn ước với gia tộc lớn nhà họ Tiết ở Du Thành. Bà nội còn bắt con đi xin lỗi Bạch Diệp Trì. Ha ha ha, đúng là tức cười. Chẳng lẽ hai ngày nay bà nội bận quá, đầu óc cũng lu lẫn rồi à? Quách Thái Phượng nghe con gái nói vậy cũng không nói gì, chỉ biết gật đầu. Không phải bố con bị người ta bắt cóc đấy à? Đối phương đòi 50 triệu thì cho người ta 50 triệu luôn, chẳng lẽ không thể báo cảnh sát? Hai ngày nay rồi, nếu là con chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Con tưởng nhà họ Bạch chúng ta dễ bắt nạt chắc? Con không tin đám người kia dám động tới bố con. Càng nói thì biểu cảm của Bạch Kim Liên càng kích động. Được rồi, Kim Liên à, con không biết đám người kia hung hãn thế nào đâu. Mẹ cảm thấy khi ấy bà nội nói con dùng sính lễ để cứu bố con ra, con nên đồng ý với bà. Nói thế nào thì ông ấy cũng là bố con nỡ lòng nào nhìn bố con ở bên ngoài bị người ta bắt nạt sao? Đối với cô con gái của mình, bây giờ Quách Thái Phượng cũng hết cách. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc một tháng sau con gái mình sẽ trở thành con dâu của nhà họ Tiết bên Du Thành

Lúc bình thường mình nấu bữa sáng, mẹ vợ cũng không bắt bè gì, sao hôm nay lại kén chọn thế này? Mẹ, mới sáng sớm mà, mẹ lại làm sao thế? Nghe thấy giọng nói của mẹ mình, Bạch Diệp Chi lập tức tỉnh ngủ, nhưng cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ đi ra ngoài. Mẹ làm sao? Diệp Chi, con nói xem, Trần Minh Chất này có thật lòng thật tình hay không? Rõ ràng đã biết mẹ không ăn đồ dầu mỡ buổi sáng rồi, mà coi xem kìa, nó nấu mấy món này, thế không phải là muốn mẹ ăn không ngon sao? Dũng Quang lúc này cũng đang ăn sáng, ông ấy không hề nói một lời, trong lòng biết người vợ của mình đang cố ý gây sự với Trần Minh Chết. Dù sao thì tối qua anh về nhà quá muộn, bà ta không có cơ hội. Mẹ, có thì ăn đi, mẹ không thích thì để Minh Chết nấu món mới là được rồi, còn ngán hết thì ra ngoài ăn đi, sáng sớm mà đã ồn ào không tốt đâu. Bạch Diệp Trì vừa nói vừa gắp trứng rán trên bàn bắt đầu ăn. Được lắm, Diệp Trì, ý của con cũng là giờ mẹ đang cố ý kiếm chuyện đúng không? Bạch Diệp Trì đang ăn, còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Trần Minh Chết đã lập tức giải thích. Mẹ, Diệp Trì không có ý đó. Cậu im miệng cho tôi còn chưa hỏi chuyện cậu đâu. Cậu nói cho tôi nghe xem, Trần Minh Chết, tại sao cậu lại lừa chúng tôi? Có phải cậu nghĩ tôi ít học nên dễ bị lừa đúng không? Hả? Nghe đến đây, Trần Minh Chết thật sự chưa kịp phản ứng. Mình lừa mẹ vợ khi nào? Mẹ, con không lừa mẹ. Con dám nói không à? Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, tại sao cái thẻ ngân hàng kia chỉ có 1 triệu? Hơn nữa, số má còn tròn trĩnh như vậy. Tôi không tin. Tối qua tôi còn nghĩ cậu khá thành thật. Nhưng cậu nói thật đi, bạn học của cậu đưa cho cậu bao nhiêu tiền? Hiện giờ cậu giấu bao nhiêu quỹ riêng? Cậu giấu nhiều tiền như vậy để làm gì? Chu Minh Phượng đang lo không có cơ hội. Lúc này Trần Minh Chết vừa mở miệng thì đương nhiên bà ta phải nương theo lời của anh để làm rõ mọi chuyện. Suốt cả đêm hôm qua, Chu Minh Phượng chỉ nghĩ đến chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy mình phải lột cho hết tiền trên người Trần Minh Chết. Mặc dù nói rằng số tiền này là bạn học cũ đưa cho anh, chỉ là bụi đối với những người có tiền kia thôi, nhưng đối với gia đình họ, đây lại là một con số khổng lồ. Và lại Chu Minh Phượng muốn giữ hết tiền, chỉ như vậy thì trong lòng bà ta mới thoải mái được. Con mẹ đang làm gì thế? Hôm qua con đã nói rõ ràng với mẹ rồi mà, toàn bộ số tiền này đều là của Minh Chết. Hơn nữa Minh Chết đã đưa cho mẹ 1 triệu còn lại rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa? Bạch Diệp chỉ biết mẹ của mình sẽ nhắc lại chuyện này, cô chợt nổi giận, người mẹ này của cô hiện giờ quá vô lý. Con đừng nói chuyện. Trần Minh Chết, cậu nói đi, cậu có giấu bao nhiêu tiền? Trần Minh Chết nhìn mẹ vợ đang cố ý kiếm chuyện trước mặt mình, anh thật sự phục rồi. Người mẹ vợ này của mình đúng là thú vị. Hơn nữa, logic còn là kiểu không ai sánh bằng, rõ ràng là loại tôi thấy mới là thật. Mẹ, con... Giờ con thật sự không có tiền, con đã đưa hết cho mẹ số tiền còn lại rồi, không phải là mẹ giữ cho chúng con sao? Số tiền còn lại? Rõ ràng là một cái thẻ mới, có đúng 1 triệu. Cậu tưởng tôi không biết sao? Tôi nói cho cậu biết, Trần Minh Chết, nếu như cậu không giao số tiền còn lại ra đây, thì hôm nay cậu không xong với tôi đâu. Tôi nói rõ ràng cho cậu nghe, cậu đừng tưởng lừa được tôi. Tôi đã đến ngân hàng kiểm tra thông tin thẻ rồi. Nếu như cậu dám lừa tôi, tôi quyết định sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà. Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao thế? Đừng nói là Minh Chết đã đưa số tiền này cho mẹ. Cho dù Minh Chết không đưa, đó cũng là điều bình thường thôi. Mẹ dựa vào cái gì mà bảo Minh Chết giao thẻ ra? Mẹ quá đáng lắm rồi. Bạch Diệp Trì tức giận, lập tức đứng bật dậy, chắn trước mặt Trần Minh Chết. Cô nhìn mẹ của mình. Mẹ quá đáng à? Bạch Diệp Trì, mẹ nuôi con lớn như thế này, có bao giờ để con ăn không no mà không đủ ấm chưa? Giờ thì con hay rồi, lôi một người ở trên đường về, tùy tiện kết hôn, đã có sự đồng ý của mẹ chưa? Được, con kết hôn qua loa cùng một thằng rác rưởi như thế thì bỏ đi. Nhưng con xem, trong 3 năm qua, Trần Minh Chất đến nhà chúng ta đã làm chuyện gì tử tế chưa? Có chuyện nào mẹ có thể nói ra ngoài không? Diệp Trì, trên người đàn ông không thể có quá nhiều tiền. Trần Minh Chất này thật sự không thành thật, giấu giếm kỹ như thế nữa. Bình thường, đến cả tiền mua đồ ăn cũng phải là do chúng ta đưa. Đột nhiên nó có nhiều tiền như vậy, nó còn không sướng sao? Trần Minh Chết, hôm nay tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không nộp toàn bộ số tiền còn lại ra đây, tôi lập tức đuổi cậu ra ngoài. Bạch Dũng Quang ở bên cạnh đã ăn sáng xong, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây. Ông ngồi xuống cho tôi. Ông Bạch, ông nhìn con gái của ông đi. Hiện giờ con bé này không coi hai chúng ta ra cái gì. Còn như thế này nữa thì chẳng phải sau này chúng ta già khọm, nằm trên giường không động đậy được, nó cũng không thèm nhìn lấy một cái à? Đây là chuyện của bà với chúng nó, tôi không muốn tham gia. Ngồi xuống, hôm nay không giải quyết xong chuyện này, không ai được đi đâu cả. Chu Minh Phượng đập tay xuống mặt bàn, sau đó lạnh lùng nhìn ba người đang có mặt ở đây. Ôi trời, bà... Bạch Dũng Quang còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại bị ánh mắt của Chu Minh Phượng ép buộc quay trở lại, sau đó ngậm miệng không nói gì, chỉ ngồi đó, không nói thêm gì nữa. Mẹ, như thế này có phải quá độc tài rồi không? Trong nhà, mẹ có tiếng nói, nhưng mẹ cũng không thể kiểm soát bọn con như thế này. Nếu mẹ còn như vậy, hôm nay con và mình chết sẽ dọn ra ngoài. Thời dáng vẻ của mẹ mình, Bạch Diệp Chi thật sự nghĩ rằng liệu có phải mẹ mình đến kỳ mãn kinh rồi không? Sao có thể vô lý như vậy? Được thôi, con bảo Trần Minh Chết giao hết số tiền còn lại ra đây. Các con có dọn ra ngoài, mẹ cũng không cản. Lúc này, Chu Minh Phượng rất đắc ý, nhìn vẻ mặt Trần Minh Chết đứng ở đó đã vô cùng khó coi rồi. Trong lòng nói, Trần Minh Chết, tao không tin, Chu Minh Phượng tao ngày hôm nay không thể trừng trị mày. Minh Chết, đi, kệ mẹ đi, chúng ta dọn ra ngoài. Bạch Diệp Chi nói xong, muốn quay người về phòng thu dọn đồ đạc, nghĩ thầm cùng lắm thì ra ngoài thuê một căn phòng ở trước. Diệp Chi, Trần Minh Chết khẽ cầm tay Bạch Diệp Chi, sau đó vỗ vai cô nói, em thật sự muốn dọn ra ngoài với anh sao? Thật ra trước đây Trần Minh Chết đã có ý định này, nhưng anh không nói ra, bởi vì rất đơn giản, vì nếu như Bạch Diệp Chi không nhắc đến chuyện này thì anh cũng không thể nói ra. Ừ, Bạch Diệp Chi không hề nghĩ ngợi mà gật đầu luôn, bởi vì mẹ của mình thật sự không thể khiến người khác bớt lo được. Vô lý như thế này, sau này sống cùng nhau sẽ cãi nhau mỗi ngày. Được thôi, mấy đứa dọn ra ngoài cũng được, nhưng mẹ phải cảnh cáo trước. Đầu tiên, Trần Minh Chết, cậu nhất định phải giao số tiền còn lại ra. Thứ hai là sau này mấy đứa cũng đừng có quay lại, cũng đừng có nhận người mẹ với người bố này. Mẹ, mẹ... Bạch Diệp Trì thật sự sắp bị mẹ của mình làm cho tức phát khóc rồi. Bạch Dũng Quang ngồi ở một bên chỉ cảm thấy Chu Minh Phượng hiện giờ thật sự cố tình gây sự, nhưng ông ấy lại không nói gì, chỉ tiếp tục lắc đầu. Anh sao thế? Lúc này Bạch Diệp Trì vừa muốn nói lại bị Trần Minh Chết cản lại. Sau đó anh bước lên trước một bước, nhìn Chu Minh Phượng ở trước mặt. Thật ra từ trước đến nay, Trần Minh Chết luôn biết người mẹ vợ này của mình là một kẻ nịnh hót, vì tư lợi thích chiếm món lợi nhỏ mà làm rất nhiều chuyện. Bản thân bà ta không có chính kiến riêng, người khác nói cái gì bà ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện này hơn nữa chắc là do cô em vợ Bạch Tuyết nói cái gì ở bên tai, nếu không mẹ vợ sẽ không đi điều tra kỹ càng, sau đó làm loạn như thế này. Ngược lại trước đó Trần Minh Chết cũng khá lơ là, nếu không trước đây cũng là do Thẩm Vinh Hoa tùy tiện đưa cho anh mấy tấm thẻ. Anh nghĩ đến việc đưa cái thẻ kia cho mẹ vợ mình, có lẽ trong thời gian ngắn bà ta sẽ không ngừng gây rắc rối, nhưng không ngờ lại náo loạn như thế này. Mẹ, đây là số tiền còn lại, mẹ có thể đi điều tra cho kỹ, mật khẩu vẫn là sinh nhật của Diệp Chi. Trần Minh Chết nói rồi đưa thẻ ngân hàng cho Chu Minh Phượng, sau đó quay người đi vào phòng. Minh Chết, Minh Chết. Bạch Diệp Chi đi theo Trần Minh Chết gần như sắp khóc. Mẹ, mẹ làm như vậy quá đáng lắm rồi. Bạch Diệp Chi quay đầu lại giận dữ nói với Chu Minh Phượng. Chu Minh Phượng cầm thẻ ngân hàng, sau đó liếc mắt nhìn Trần Minh Chết đi vào phòng, lạnh lùng cười nói, còn dám giở trò với tôi. Bà quấy quá như vậy, lần này vừa lòng chưa? Bạch Dũng Quang lúc này hít sâu một hơi, vẻ mặt bất lực. Liên quan gì tới ông? Còn Chu Minh Phượng lúc này lại liếc nhìn Bạch Dũng Quang đang ngồi đó thở dài, sau đó bỏ thẻ ngân hàng vào túi sách. Tôi ra ngoài đây. Sau đó bà ta còn ngâm nga hát với tâm trạng vui vẻ rồi mở cửa xuống lầu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.